Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, nam nhân kia. Hắn tới cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Chương 85, nam nhân kia. Hắn tới cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Xuân Oa Thu Thiền tại Kim Tiền Dụ Hoặc dưới, là vạn chữ hào thiết lập bất chấp hậu quả oáp đường thuyền tuyến đường. Vẻn vẹn sau 5 tiếng, Lý Diêu còn tại trong suối nước nóng triển miên. Vạn chữ hào liền đã tới Hoa Anh Đào hệ hằng tinh. Phi thuyền Sơn Phủ toàn bộ bị đốt rụi. 4 cánh gãy 2 cánh. Đuôi cánh cũng đã nứt ra. Sắc ngoài càng là nghiêm trọng vặn vẹo. Lòng cốt cũng cong. Chỉ có mũi tàu lạo thảo vạn chữ. Tại Lý Diêu kiếm khí bảo vệ phía dưới lù lù bất động. Hoa Anh Đào hệ hằng tinh hiện tại ở vào thời kỳ chiến tranh. Nhưng trên thực tế, chỉ có Vĩnh Động Tinh đang chiến tranh. Còn lại chính là khu phòng ngự chưa từng có nhạy cảm. Vạn chữ hào bản thân không có chút nào ẩn thân năng lực. Nó xuất hiện tại hệ hằng tinh ngoại vi một nháy mắt. Liền bị tất cả thế lực radar khóa chặt. Mang tính tiêu chí vạn chữ. Xuất hiện ở Hoa Anh Đào hệ hằng tinh. Hoa Anh Đào hệ hằng tinh bờ cơ lưới radar. Đế quốc trinh sát thuyền. Cùng còn lại tất cả lớn tổ chức tình báo. Cơ hồ tại cùng một thời gian phát hiện nam nhân kia. Hắn đến rồi. Đế quốc Bạch Kiêu trinh sát trong thuyền. Ga nhờ thượng tá đưa tiễn vải nam loại quái vật này. Còn cảm thấy đế quốc không nên cùng loại này âm mưu ra hợp tác. Bỗng nhiên lại may mắn có thêm một cái chặn đánh Lý Diêu cường giả. Cái này nam nhân. Liền đế quốc công chúa mời cũng ngoảnh mặt làm ngơ sao. Bát diện phu nhân kỳ hạm. Nửa tháng hành tinh hào. Giờ phút này đang xoay quanh tại Hoa Anh Đào hệ hằng tinh lớn nhất hành tinh dốc núi Vân Tinh trên. Không, Nguyệt Hồ tối đỉnh phong. Có cả một cái giá khống cao ốc. Điều khiển các, điều khiển đại sảnh radar màn sáng bên trong. Xuất hiện vạn chữ hào hình chiếu. Phi văn nữ bản năng khẩn trương lên. Xinh đẹp tư thái không hiểu có dũng khí bị quay bẹp ảo giác. Đây chính là ta cùng ngài đề cập tới. Tinh tế vạn sự phòng Lý Diêu. Hắn cùng Ngân Nguyệt Thầy ở cùng một chỗ. Ở sau lưng nàng, quang ảnh xen lẫn, cao 2 mét trên ghế bạch đàn. Cao lớn đầy đặn thân ảnh yêu nhã ngồi. Một thân khảo cứu bạch nhung cung đình trang. Lãng mạn như bạch tuyết. Nghiêng mang phu nhân mũ che khuất yêu diễm khuôn mặt. Chỉ lộ ra hẹp dài biến thành màu đen môi đỏ. Tái nhợt, mảnh khảnh dài tay. Bưng một cái đựng đầy biến thành màu đen tiên huyết ly đế cao. Ở cùng một chỗ, bát diện phu nhân nhấp miệng tiên huyết, cẩn thận kiểm tra lấy trí nhớ mơ hồ. Ngân Nguyệt Thầy làm sao có thể cùng nam nhân ở cùng một chỗ? Có lẽ chỉ là thuê lại cùng một chỗ mà thôi. Phi văn nữ suy đoán, rất nhanh lại bổ sung. Người này cùng hỏa hồ tổ nguồn gốc rất sâu. Lần này đến Hoa Anh Đào hệ, rất có thể là đến trợ giúp phản quân. Bát diện phu nhân không để ý loại này hạng người vô danh. Nhưng cùng thầy ở cùng một chỗ là không thể tiếp nhận sự tình. Đã như vậy, người đi giết hắn, ta, phi văn nữ ra đầu ong ong run lên. Mặc dù lần trước không phải bản tôn xuất chiến, nhưng sau đó phỏng đoán, Lý Diêu đúng là không chế từ xa mỏng manh như yên kiếm khí. Một trưởng vỗ chết nàng mũi Phật, phu nhân phía dưới mệnh, nàng cũng không dám không theo, chỉ nhắc tới cái đề nghị. Tại ta chặn đường trước đó, còn xin ngài liên hệ y nhĩ phàm, nhường hắn mau chóng đuổi tới Vĩnh Động Tinh. Không, không chỉ y nhĩ phàm, để phòng vạn nhất, nhường đến đây đóng giữ hắc sắc vi hào cũng lập tức đi tới. Bát diện phu nhân buông xuống xếp lên, chân dài, người đang sợ chỉ là một cái nam nhân. Phi văn nữ chi tiết nói ra, trực giác của ta không tốt lắm, tại bát diện phu nhân trong ấn tượng. Phi văn nữ cũng không phải là một cái người nhát gan. Thậm chí tự cho mình vũ lực hơn người. Làm việc lỗ mãng. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy ái đồ dọa thành dạng này. Cái này tên là Lý Diêu nam nhân mạnh như vậy sao? Sẽ không phải là dựa vào lực lượng áp chế thầy A. Tuy là như thế. Hắn cũng không để ý chút nào. Cái ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời bóng đen. Đừng lo lắng. Aizo là vô địch. Mười trượng bên ngoài, to lớn bệ điều khiển, tựa như một tòa có thể dung nạp mấy trăm người hình thăng kịch trường khán đài. Trên trăm tên người điều khiển cùng người chèo thuyền, đang khống chế nửa tháng tinh hạm vận hành. Trong đó, cái nào đó dáng vóc mập mạp nữ người chèo thuyền, đang ngửa đầu nhìn xem bầu trời. Cái gì cũng không thấy được. Aizo đến cùng là cái gì đồ vật? Vì cái gì trong tinh hạm không có bất luận cái gì liên quan tới Aizo tin tức? Dạ Vũ lẻn vào đến nửa tháng hành tinh hào trên đã có mười mấy ngày. Nàng đã quen thuộc tinh hạm điều khiển, hiểu rõ trên thuyền phong thổ cùng văn hóa lịch sử. Có thể Aizo cái tên này, nàng là lần đầu tiên nghe được. Đỉnh đầu bóng đen chợt lóe lên, liền phi thuyền radar cũng không có định vị đến. Aizo, thật sự là vô địch sao? Y nhĩ phàm cùng hắc sắc vi hào, sắp đi vĩnh động tinh. Cúc phong cùng trùng sư, còn có thể hay không chịu đựng được. Tin tức tốt duy nhất là Lý Diêu đến rồi. Nàng âm thầm mở ra hóa trang kính nhỏ notebook, vụng trộm đem cái tin tức này lấy mật văn hình thức truyền ra ngoài. Vĩnh động tinh, theo dưới núi hấp huyết quỷ che già măng mọc công kích. Trên đỉnh núi có thể hoạt động phạm vi càng ngày càng nhỏ. Không trung to lớn phi trùng, không ngừng bị biết pháp thuật zombie tập kích thôn phệ. Trùng sư khoanh chân ngồi tại làm bằng gỗ tinh la bàn bên trên. Sắc mặt tái nhợt, gần như không người sắc. Dựa vào trên la bàn tinh xăm linh lực duy trì thân hình. Đột nhiên, hắn nhận được một cái mật văn. Đến từ Dạ Vũ, nhanh chóng giải mã về sau. Hắn thấy được một cái tên xa lạ. Lý Diêu tới. Nữ nhân ở giữa đối thoại là Tư Mật. Hắn là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Lý Diêu là ai? Tại bên cạnh hắn, Cúc Phong mơ mơ màng màng đều nhanh ngủ thiếp đi. Mặc cho tràn đầy thiên hồ hỏa chậm rãi đốt. Thẳng đến lờ mờ nghe thấy cái nào đó chán ghét danh tự. Giật mình tỉnh lại, quay đầu hỏi trùng sư. Lý Diêu tới. Trùng sư thấp giọng nói. Dạ Vũ mật văn nói như thế. Ta không có tiêu tiền mời hắn a. Cúc Phong hai tay xiên ngực, vặn lên hồ lông mày. Chẳng lẽ là Dạ Vũ mai nở hai độ, lấy thân báo đáp là Mỹ Đức Thỏ Nhĩ Nương lại tái xuất giang hồ rồi. Nàng một mực không thể nào hiểu được Dạ Vũ ác thú vị. Rõ ràng là cái cao lạnh ít nói Thỏ Nhĩ Nương, nhưng mỗi lần cũng ưa thích bộ một tầng xe tăng ra vén lên hán tử. Nam nhân đều là nhìn cảm giác động vật, ai sẽ thưởng thức nàng nội tại đẹp. Cho nên Lý Diêu là ai? Trùng sư hiếu kỳ hỏi. Một cái thấy tiền sáng mắt, gặp sắc phong nghĩa lưu manh. Cúc Phong nói chúng tim đen tổng kết. Không được, cái này tiểu tử khẳng định là đến cướp ta danh tiếng. Các loại không được y nhĩ phàm, ta nhất định phải sớm giải quyết những này hấp huyết quỷ. Nói như vậy, cuồng bạo hồ hỏa bay thẳng chân trời, ngọn lửa tung hoành trăm dặm, phần thiên hủy địa. Trùng sư mộng, cái này nữ nhân uống thuốc đi sao? Hoa anh đào hệ hành tinh bên ngoài, vạn chữ hào khoang điều khiển bên trong, ngay tại cuồng rót tăng thêm lòng dũng cảm rượu ba cái phi thử nương. Nhìn trên màn ảnh radar, cũng có chút mộng, nàng nhóm vốn cho rằng đi vào chiến trường, sẽ tao ngộ mãnh liệt chặn đánh. Kết quả một đường thông suốt, một chiếc chiến hạm địch cũng không thấy được, chung quanh yên tĩnh có chút dọa người, chỉ có ảm đạm hồng quang. Tựa như hoa anh đào lên đỉnh đầu chậm chậm bay xuống. Là tiểu nhân vật cảm giác thực tốt. Liền cái ngăn chặn địch nhân đều không có. Ai biết rõ nhóm chúng ta mang theo giải dược, có thể nhất cử cải biến chiến cuộc đây. Nhóm chúng ta cứ như vậy lặng lẽ meo meo tìm thấy vĩnh động tinh đi. Một hơi giải quyết tất cả hấp huyết quỷ zombie. Cứu ra hỏa hồ tiền bối. Ba người khí thế như hồng. Đã nghĩ kỹ một lần là nổi tiếng kịch bản. Bay lên, cảm giác không thích hợp. Nàng nhóm chẳng những không có tao ngộ địch nhân. Chung quanh rất nhiều tới lui thuyền còn có ý tránh đi. Tăng thêm lòng dũng cảm rượu giật mình tỉnh. Ba người cảm giác không thích hợp. Những thuyền này, sẽ không phải coi chúng ta là thành sư phụ đi. Nhóm chúng ta tại cáo mượn oai hùng. Đây không phải tốt hơn sao? Nhóm chúng ta tốt nhất toàn bộ hành trình không muốn lộ diện. Chỉ sợ không được, chấm ngoặc kép, các ngươi xem phía trước. Màu anh đào ánh sáng nhạt bên trong. Lít nha lít nhít phi văn thú triều cuốn tới. rất nhanh bao phủ phi thuyền. HD radar biểu hiện, phi văn đã bỏ cả thuyền đều là, ngay tại không ngừng cho thuyền xác chọc vào quản, đều là ống tiêm mang tính ăn mòn muỗi độc. Ba người có chút luống cuống. Làm sao bây giờ? Tại sao không có súng phun lửa? Thật không hổ là sư phụ. Thuyền này toàn thân trên dưới chỉ có ưỡn một cái phá súng máy. Không có biện pháp, mặc vào trang phục phòng hộ. Nhóm chúng ta vì thế chuẩn bị rất lâu. Không phải sao? Ra khoang thuyền. Ba người lập tức ra khoang thuyền. Đứng yên tại mũi trong đám. Đặc chế màu đen áo bó trên linh văn dày đặc. Lóe ra băng lam ánh sáng. Bộ này trang phục phòng hộ có thể cách nhiệt. Phòng đóng băng. Phòng thứ phòng hoạt. Chống ăn mòn. Phòng con muỗi đốt. Lòng bàn chân còn cung cấp trọng lực ổn định trang bị. Đáng tiếc cầm trong tay thiết kiếm bình thường. Bị thái không băng lãnh đông cách cách vang lên. Ba người nhanh chóng thích ứng vũ trụ hoàn cảnh. Ổn định thân hình về sau. Bắt đầu qua thiết kiếm. Mang theo từng đợt lăng lệ kiếm khí bạo phong. Đem đầy trời phi văn quấy phiên vân phúc vũ. Bởi vì trong vũ trụ không có không khí. Lăng lệ kiếm khí không trở ngại chút nào. Tại mũi trong đám đại sát bốn phương. Liền phi thử nương nhóm cũng dám cảm giác thoải mái lâm ly. Có dũng khí bất chi bất giác lại lợi hại như vậy cảm giác. Mắt thấy phi văn số lượng cấp tốc giảm bớt. Trong hư không bay tới một đạo mênh mông quỷ dị phạn âm. Đại từ bi mũi thiên Phật. Một thoáng thời gian, đầy trời phi văn khuếch tán. Bành trướng, khí thế tăng vọt, cấp tốc biến ảo thân hình. Ong ong mũi kêu hóa thành trống trải Phật âm. Bi thương chú âm như gợn sóng nổi lên bốn phía. Cột rửa lấy vũ trụ. Một tôn hắc quang cự Phật. Tại ba người trước mặt từ từ bay lên. Chắp tay trước ngực. Mang theo thao thiên thiền cảnh. Lít nhà lít nhít phi văn tại bên ngoài thân bay tới bay lui. Ong ong phản âm chui vào trong đầu. Vùng đi không được. Nguyên lai. Nam nhân kia cũng không có tới. Ta giống như tại trên tivi gặp qua các ngươi. Bằng các ngươi điểm ấy công phu mèo ba chân. Cũng nghĩ trên chiến trường. Nói như vậy. Đen như mực Phật trưởng từ trên trời rơi xuống. Cuồn cuộn linh áp gột rửa mà xuống. Ba người trực giác tê cả da đầu. Dứt khoát nhắm mắt lại. Nhắm mắt cảm giác toàn thân quán thông kiếm khí cùng liên tục không ngừng bành trướng lực lượng. Huyết mạch lực lượng tại kiếm mạch quán thông dưới. Ba người lẫn nhau phát sinh thông cảm liên kết. Chồng lên. Cấp tốc sôi trào. Ba pha thông cảm kiếm lộ. Đột nhiên vừa mở mắt. Ba người thân hình như chồn đột khởi, một cái xoắn ốc di hình, mang theo cuồng bạo gió lốc bay thẳng chân trời, bay về phía Phật trưởng. Ba người bị Phật trưởng nắm chặt, thôn phệ, biến mất, ba đạo chồng lên vết kiếm, ra hiện tại Phật lòng bàn tay, chọc dày tiên huyết vẩy ra mà ra, Phật trưởng tùy theo vỡ ra, sụp đổ mang theo cộng hưởng, theo lòng bàn tay cổ tay, truyền đến cánh tay. Thậm chí cả tòa cự Phật, rít lên phản âm bên trong, to lớn mũi Phật ầm vang sụp đổ, hóa thành tiên huyết đi phi văn thân thể tàn phế. Phi thử nương nhóm nhẹ nhàng thở ra, vung kiếm phá vỡ một cái thông đạo, lập tức nhảy vào khoang điều khiển. Điều khiển vạn chữ hào gào thét lên xông ra chết mũi quần. Bay về phía Vĩnh Động Tinh, nơi xa, một cái dáng vóc xinh đẹp. Lại tràn ngập huyết tinh đường vân phi văn nữ. Mọc lên một cái so thân cao còn rất dài sắc bén hút máu quản. Trong bóng tối chậm chậm hiện ra tư thái. Vừa rồi thông cảm kiếm trận. Cùng nàng lúc ấy tại rừng trúc quán rượu trên không gặp phải kiếm khí hóa bàn tay. Quá giống. Ba cái học đồ làm sao lại nắm giữ bực này kiếm pháp. Lý Siêu. Có thể hay không liền tại phụ cận. Cùng lúc đó. Y nhĩ phàm hạm đội cùng hắc sắc vi hào đang từ hai cái phương hướng lao tới Vĩnh Động Tinh. Nàng không có đem việc này lập tức báo cáo phu nhân. Mà là theo đuôi vạn chữ hào. Lặng lẽ đi theo. Nhường Lý Diêu cùng y nhĩ phàm đánh nhau chết sống. Mới là thượng sách. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.